Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 52, 52, không phải không thích mà là không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ương nhớ rất rõ ràng. Mộ Nhung Trương đi lần này là nửa tháng. Cho nên, tiếp theo cô có đủ thời gian để quy hoạch tương lai. Năm nay, cô 16 tuổi, học cao trung năm nhất. Cô yêu thích y học. Chí hướng là làm đại phu trị bệnh cứu người. Nhưng đời này, cô phải thay đổi chí hướng. Làm một nhân tài có ích phù hợp với thế cục xã hội. Nếu vận mệnh của cô đã thay đổi, chỉ cần cô nghĩ biện pháp, tìm một chỗ dựa càng lớn liền nhất định có thể thoát khỏi khống chế của Mộ Nhung Trương. Cho nên, việc cấp bách chính là trở lại trường học. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Văn hóa có thể tạo ra kỳ tích. Ở nhà tĩnh dưỡng 2 ngày, trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tối hôm nay, lúc đêm mẹ con cùng giường chung gối nói chuyện riêng tư. Quý Ương đem kế hoạch này nói cho Trình Ân. Con muốn quay lại trường học. Lúc trước, con không phải là không thích học sao? Ta cho rằng con sẽ chỉ dành toàn thời gian làm vợ. Trình Ân miệng đầy kinh ngạc. Quý Ương cười đến cổ quái. Mẹ, lúc trước không phải con không thích đi học, mà là con không dám học tốt. Trình Ân nghe không hiểu. Có ý gì? 10 tuổi con từng đi thi đứng nhất thành phố. Người còn nhớ không? Nhớ. Trình Ân gật đầu. Thành tích này hại con bị người ta che mặt đánh một trận. Người kia còn uy hiếp nói. Nếu như con không tới thầy giáo nói chính mình lén nhìn đáp án liền đánh chết con. Còn đem con đá từ trên lầu xuống dưới. Bọn họ nói. Đây là sự khiển trách đối với con. Con sợ quá. Liền đi nói với thầy giáo con gian lận. Sau đó nhà trường công khai phê bình con. Tuy rằng chuyện này với cô của 30 tuổi. Hay là cô của 16 tuổi. Đều rất xa xôi rồi. Nhưng là. Đem tới cho cô thương tổn lại là chí mạng. Từ lúc ấy trở đi, cô trước mặt người khác không thể ngẩng mặt lên. Càng ngày càng trở nên nhát gan. Thành tích vĩnh viễn là hơn 50 điểm. Thậm chí càng thấp. Không phải cô thi không tốt, mà là cô không dám thi tốt. Bởi vì cô sợ thi tốt rồi sẽ bị đánh, sẽ hại mẹ. Cho nên nhịn mọi khuất nhục, biến thành đồ bị thịt trong mắt tất cả mọi người. Cô của lúc đó không giỏi cùng người khác gây dựng tốt quan hệ. Trước mặt người khác luôn là cẩn thận từng chút. Chỉ có lúc ở cùng Liễu Hãn Xanh, cô mới cười đến xinh đẹp. Lúc đó trong mắt cô, Liễu Hãn Xanh là hy vọng cứu duy nhất. Trình Ân nghe xong thực khiếp sợ. Sao con trước giờ chưa từng nói với ta? Chấm, Quý Ương cười khổ. Lúc đó quá nhỏ. Sao dám, người đó con cảm thấy thế lực rất lớn, luôn âm thầm khống chế con. Cho nên, con những năm qua ghét học hành, đều là giả vờ. Trên thực tế, cô luôn thích học, nếu không sau này cô cũng không trở thành một chuyên gia y học ưu tú. Nhưng sau này không muốn giả vờ nữa. Con muốn học hành thật tốt, trở thành người có ích, một người con gái. Phải tự tôn tự lập tự cường. Dựa người không bằng dựa chính mình. Mẹ, một người đang sống, dựa vào chính mình mới có thể vô địch. Quý Ương ngồi xếp bằng, hai mắt rực rỡ lấp lánh. Loại ánh sáng này, Trình Ân chưa từng nhìn thấy. Cách nhìn của đứa trẻ này, càng ngày càng kinh người rồi. Tiểu Ương, con hiện tại là người của Tứ Thiếu rồi. Chuyện này con phải cùng hắn thương lượng. Nếu như thật sự muốn học, chuyển trường tốt hơn chút. Con với Tiểu Liễu cùng trường, lại cùng một lớp, nếu vẫn học ở đó, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Tứ Thiếu nhất định không vui. Trình Ân lo lắng chính là chuyện này. Quý Ương cười cười, ngữ khí kiên định. Không, con sẽ không chuyển trường. Hơn nữa nhất định chỉ có thể ở đó học hành. Vì sao? Trình Ân không hiểu con gái là nghĩ như thế nào. Cách chương.